Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 836, ra đại sự. Hai cái này tỷ đệ xác thực rất lợi hại. Chúng ta tông chủ cũng đã nhìn chúng, hiện tại chỉ là thả ở bên kia ma luyện, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp tiến nội viện. Mao Ngạnh vẫn là rất lợi hại, hiểu biết đoạn mạch tông quy củ, một số biến thái nhân vật căn không cần bên ngoài viện dừng lại, đi thẳng đến nội viện tiến hành tu luyện. Nhưng là ta nghe nói thần thư viện bên kia cũng xuất hiện một đôi huynh muội, cũng là cực độ biến thái, mà lại tướng mạo cũng là có chút kinh người a. Mao Ngạnh nâng chung trà lên uống một ngụm, cười yếu ớt nói, 10 năm sau liền có thể thấy rõ ràng, chúng ta cùng thần thư viện cũng là kẻ địch. Cái này tỷ đệ đối chiến huynh muội, ngược lại là nhìn có chút đầu a. Sau khi nói xong, Mao Ngạnh ngược lại là có chút chờ mong 10 năm sau tỷ thí, đến cùng nhà ai mạnh. Bỗng nhiên, một vị chấp pháp đội viên chạy tới cung kính nói ra, Mao đội, ra ngoài đệ tử nghiền nát hắc bài. Hắc bài, Mao Ngạnh nghe được câu này, mi đầu chăm chú nhăn lại tới, bởi vì hắc bài đại biểu một loại khả năng tính, đã chết, hẳn là có 10 năm, toàn bộ đoạn mạch tông đều không có đệ tử bóp nát qua hắc bài. Không nghĩ tới 10 năm sau vậy mà lại xuất hiện, là ai? Mao Ngạnh hiếu kỳ hỏi, là ngoại viện mấy cái tên đệ tử. Mao Ngạnh vươn tay, chỉ gặp tên kia chấp pháp đội viên đem một khối hắc bài giao cho Mao Ngạnh trong tay. Cầm tới hắc bài, Mao Ngạnh đại thủ trong tản mát ra hơi hơi đấu khí. Chỉ gặp hắc bài trong nháy mắt tỏa sáng, một chương hình vẽ xuất hiện trong không khí. Đoạn mạch tông hắc bài không chỉ là nói cho tông môn chính mình gặp nạn, còn có ghi chép hiệu quả, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng có thể biết là ai giết đoạn mạch tông đệ tử. Các vị ở đây người đều nhìn về hình vẽ, rất ngạc nhiên, ai dám giết đoạn mạch tông đệ tử, đơn giản cũng là sống được không kiên nhẫn. Dần dần hình vẽ xuất hiện tại ánh mắt mọi người trong, chỉ gặp một trương khô lâu mặt xuất hiện. Nhìn thấy gương mặt này, tất cả mọi người ra đầu trong nháy mắt đều nha, thậm chí liền cả toàn thân đều cứng đờ. 10 năm trước, cũng là gương mặt này, tại Nam Phương tiến hành không có vô nhân đạo đồ sát, khiến cho nhân loại tổn thất nặng nề. May mắn có các đại chí tôn ra mặt, mới đưa những người này toàn bộ tru sát. Tuy nhiên tổn thất rất lợi hại thảm trọng, Mao Ngạnh nhìn qua rất nhiều bất tử tộc mặt. Mặc dù là một dạng, nhưng gương mặt này Mao Ngạnh cảm giác được hoảng sợ, liền như năm đó chính mình như thế, chỉ là nghe được, liền dọa đến không dám nhúc nhích, hình ảnh còn tại phát ra, nếu như không phải cái này bất tử tộc rút đao cùng thu đao động tác, cũng không biết là hắn giết người, thật là nhanh tốc độ. Mao Ngạnh trong lòng chấn kinh, chính mình cũng không nhìn thấy cái này bất tử tộc động tác. Mạnh như vậy bất tử tộc, cái kia chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là liền là năm đó bất tử tộc không chết, hoặc là cũng là lại xuất hiện một cái đồ biến thái bất tử tộc, lại phải phát sinh năm đó thảm án, mà lần này đầu tiên cầm đoạn mạch tông đệ tử khai đao ra đại sự. Mao Ngạnh cảm giác mình thân thể đều cứng đờ, một cỗ đấu vương khí tức toàn bộ triển khai, lúc này mới đem trong lòng hoảng sợ xua tan rơi, mà Mao Ngạnh trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn hắc bài, chạy ra cửa bên ngoài, hướng thẳng đến nội viện bay đi. Mà ở trong phòng, toàn bộ liền giống bị định thân giống như, bị tấm kia khô lâu mặt bị dọa cho phát sợ, bởi vì 10 năm trước ác mộng quá thâm nhập nhân tâm. Nếu như là cái kia bất tử tộc quyền thổ trở về, này đem là sinh linh đồ thán a. Bên ngoài viện cùng nội viện, này là cấm phi hành, trừ phi có cái gì trọng đại sự kiện khẩn cấp tài năng nhanh chóng phi hành. Đoạn mạch tông ngoại viện lúc này còn có nhiều người đệ tử tại tu luyện, hoặc là đang thảo luận tu luyện sự tình, nhưng mà một cỗ đấu vương khí tức ùn ùn kéo đến đánh tới. Các đệ tử đều mộng một chút, bởi vì cỗ khí tức này quá táo bạo, còn tưởng rằng là người xấu xông vào Đoạn Mạch Tông. Song khi nhìn người nọ ăn mặc lúc, chúng vị đệ tử tuy nhiên yên tâm, nhưng cũng rất lợi hại nghi hoặc a. Có vẻ như ở trong viện, trừ phi có chuyện trọng đại tài năng dạng này phi hành, mà chấp pháp đội đội trưởng đã vậy còn quá không muốn sống phóng tới nội viện. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ra đại sự sao? Chúng vị đệ tử nhìn lấy chấp pháp đội đội trưởng gào thét mà qua, lập tức cũng bắt đầu trò chuyện. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Một số ngoại viện lão sư cũng là rất lợi hại nghi hoặc. 10 năm không nhìn thấy tình huống như vậy. Hiện tại còn nhớ rõ 10 năm trước, khi đó toàn bộ Đoạn Mạch Tông trên không bay tới bay lui truyền đạt tình báo. Không phải là xảy ra chuyện đi? Khi Mao Ngạnh đến nội viện thời điểm, nội viện học sinh đều là tâm cao khí ngạo. Cái này đột nhiên xuất hiện một cái ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng, còn mở ra đấu khí phi nước đại, đơn giản quá vô lễ. Coi ta nội viện không người là sao? Chỉ gặp hơn 10 tên nội viện đệ tử hồ sơ ở Mao Ngạnh đường. Ngươi mặc dù là ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng, nhưng là tại nội viện cái này không kiêng nể gì cả phi hành. Không hợp đạo lý đi. Chỉ gặp trong đó một tên đệ tử trầm giọng nói ra. Mao Ngạnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đám người này. Tránh ra, ta có vô cùng khẩn cấp sự tình bẩm báo tông chủ. Vậy ngươi cũng phải trước bẩm báo ngoại viện viện trường, lại từ viện trường đến bẩm báo cho tông chủ. Ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Mao Ngạnh nhịn không được thảo một tiếng. Một đám không biết sống chết nội viện kiều tử. Chỉ gặp Mao Ngạnh giận quát một tiếng, một cỗ cương mãnh hùng hậu đấu khí bỗng nhiên bạo phát. Vậy mà tại không trung hình thành một cái to lớn khí lãng trong nháy mắt khuếch tán. Tuy nhiên những này nội viện đệ tử rất lợi hại, nhưng còn không phải cái này đấu vương đối thủ. Bọn họ cũng là dựa vào thân phận đè người, đều bị cái này khí lãng cho thổi bay. Mao Ngạnh lần nữa không muốn sống phi nước đại. Trên không trung hình thành một đạo tấm màn đen, nhanh lên ngăn cản hắn. Ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng đánh người. Ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng xông nội viện, còn đánh người a, khẳng định phải qua gây bất lợi cho tông chủ. Theo những người này hô to âm thanh, toàn bộ nội viện đều kinh động. Mao Ngạnh đường lần nữa bị ngăn lại, lần này ngăn lại đều là đấu tông cao thủ cấp bậc. Mà Mao Ngạnh nhìn lấy bọn này ngu xuẩn, chẳng lẽ để cho ta ở loại tình huống này nói cho bọn hắn? Cái kia khô lâu tới sao? Này toàn bộ Thương La Đại Lục đều sẽ loạn. Một đám ngu xuẩn, ngu ngốc, làm can. Mao Ngạnh ngươi là thật cứng rắn à? Không biết đây là nơi nào sao? Mao Ngạnh lúc này căn liền không giả, tức giận quát, tránh ra. Ta có vô cùng khẩn cấp sự tình bẩm báo tông chủ. Các ngươi nếu là lại cản ta, đến lúc đó hậu quả các ngươi không chịu nổi. Mao Ngạnh, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Cùng ta tổng chấp pháp đội thông báo một chút. Nói chuyện cái này là nội viện chấp pháp đội, mà trong ngoài hai cái chấp pháp đội về sau còn có cái tổng chấp pháp đội. Một đám đần độn, cút cho ta. Mao Ngạnh cũng là liều, lấy ngũ phẩm đấu vương thực lực đối chiến 7-8 cái đấu tông. Nhưng mà đứng ở phía dưới các đệ tử cũng rất lợi hại mộng bức. Cái này ngoại viện chấp pháp đội đội trưởng là không phải ngốc a. Vậy mà giận đổi đấu tông, mà lại là bày chọn đấu tông, mà cái này 7-8 vị đấu tông nhíu chặt lông mày. Tuy nhiên có thể một chút đem Mao Ngạnh đánh ngã, nhưng là không có làm như vậy. Chỉ nghe một vị ôn hòa nam nhân hỏi, Mao Ngạnh, có lời gì ngươi có thể nói? Không phải ở chỗ này náo sao? Ngươi có biết hay không hậu quả là cái gì? Thảo mẹ nó hậu quả. Các ngươi hiện tại chậm trễ ta một hơi. Cái kia chính là đem Thương La Đại Lục an nguy trà đạp tại dưới chân. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.